Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 4, bất ngờ. Yến Quốc Hoàng đế chính là nghe xong cái này đồn đại, mới chung quanh chộp tới Phương Sĩ, ở Đan Sơn cho hắn luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Có điều Yến Quốc Hoàng đế tính cách tàn bạo đa nghi, mỗi lần luyện chế thuốc trường sinh bất lão sau khi thành công, đều sẽ tìm 10 người tới thử thuốc. Kết quả hơn 10 năm hạ xuống, chỉ có 1 năm trước đám kia người còn sống. Hết thảy Phương Sĩ đều cho rằng là gia nhập bên trong thung lũng này dược thảo mới tạo thành thuốc thí nghiệm, người một nhóm lại một nhóm chết đi. Mà 1 năm trước cũng chỉ là vừa vặn làm cho dược tính cân bằng, không có để thuốc thí nghiệm người chết đi. Yến Ngức Hoàng đế nhưng càng thêm vững tin, bên trong thung lũng này dược thảo tất cả đều là tiên thảo. Chỉ là những này Phương Sĩ không tận lực luyện chế, mới tạo thành thuốc trường sinh bất lão đã biến thành độc dược. Bởi vậy mới kéo dài hơn 10 năm đều không buông tha. Nhâm Bác Hải nhìn tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc dược lô, biểu hiện càng căng thẳng hơn lên. Đại điện ở ngoài nhưng vang lên tiếng bước chân. Cố Thiểu Hiên mang theo 10 tên đồng dạng sắc mặt trắng bệch thuốc đồng đi vào. Dịch Thần cũng ở trong đó. Dịch Thần vẻ mặt tự nhiên là ngụy trang. Hắn một đường đi tới, đều đang bí ẩn vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết. Quy Kiếp Hoàn không lâu liền muốn xong rồi. Theo luyện dược điện thuốc đồng y hương dần nồng, Nhâm Bác Hải trái lại bình tĩnh lại, lập tức mở ra dược đỉnh cái nắp. Xưa nay lấy ra 12 hạt chỉ mẫu to nhỏ viên thuốc, ở đem trang bị viên thuốc ngọc đĩa giao cho Cố Thiểu Hiên thời điểm, Nhâm Bác Hải vừa sốt sắng lên nhìn Cố Thiểu Hiên một chút. Cố Thiểu Hiên không để ý chút nào, vung tay lên thì có 2 tên cấm vệ quân tới đem viên thuốc phân phát cho 10 cái thuốc thí nghiệm thuốc đồng. Lấy hiện tại Dịch Thần nhạy cảm ánh mắt, bất ngờ phát hiện Cố Thiểu Hiên ở còn lại 2 hạt viên thuốc trên lau một hồi, cũng không biết phải làm gì. Mỗi cái thuốc đồng bắt được viên thuốc đều là vẻ mặt khó coi. Dịch Thần cũng chứa sắc mặt khó coi hoang mang. Quy Hoàn đã luyện chế hoàn thành, chính đặt ở đầu lưỡi bên dưới. Quy Thức Hoàn dược lực là tức khắc, mà thuốc thí nghiệm mà chết thuốc đồng lại có cái quá trình thời gian dài ngắn bất nhất. Dịch Thần đã sớm nghĩ đến điểm này, cần phải nắm thời cơ tốt mới có thể nuốt xuống Quy Tức Hoàn. Những kia không có luyện chế thành Quy Tức Hoàn dược lực đã bị hắn dùng Thái Hư Đan đỉnh quyết hóa giải mất, ảnh hưởng cũng không lớn. Tuy rằng đầu có chút ảm đạm, cũng không đến nỗi lập tức giả chết rồi. 10 tên thuốc đồng đều bắt được viên thuốc sau, Cố Thiểu Hiên nói rằng, đều ăn vào đi, đây chính là thuốc trường sinh bất lão, nói không chắc sau một khắc các ngươi liền có thể trường sinh bất lão. Cố Thiểu Hiên lời tuy bình tĩnh, 10 tên thuốc đồng cảm thấy ngột ngạt, đều không tự chủ được cầm lấy viên thuốc hướng về bỏ vào trong miệng. Một thanh âm đột ngột lại đột nhiên vang lên, đều dừng lại. 10 tên thuốc đồng tất cả đều đình chỉ động tác, bao quát Dịch Thần, bọn họ vốn là không tình nguyện, hiện tại có ngươi gọi dừng lại, bọn họ đương nhiên ngay lập tức vâng theo. Cửa đại điện đi tới 5-6 người, mở miệng ngăn cản chính là dẫn đầu một tên hơn 20 tuổi thanh niên, trên người mặc áo giáp màu vàng óng, màu đen áo choàng, khuôn mặt củ ấu rõ ràng, có vẻ phi thường cương nghị. Cố Thiểu Hiên vốn là sắc mặt không thích, nhìn thấy thanh niên sau, nhưng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chiến Vương Điện Hạ, những dược đồng này chính đang cho bệ hạ thuốc thí nghiệm. Thanh niên quét Cố Thiểu Hiên một chút, lạnh lùng nói, bản vương thì sẽ cùng bệ hạ giải thích rõ ràng. Câm miệng, ngươi muốn khi quân phạm thượng. Sau tấm bình phong truyền tới một suy yếu, lại có vẻ táo bạo âm thanh, Cố thống lĩnh tiếp tục thuốc thí nghiệm. Vâng, bệ hạ. Cố Thiểu Hiên quay về bình phong cúi chào, mới đối với 10 tên thuốc đồng nói rằng, tiếp tục thuốc thí nghiệm. Phụ hoàng, trên đời không có trường sinh bất tử. Chiến vương còn muốn khuyên can, lại bị sau tấm bình phong hoàng đế đánh gãy. Nghịch tử, xem ra ở biên quan tháng ngày, tính nết của ngươi còn không thay đổi. Lần này triệu ngươi trở về, vốn định đem trẫm giang sơn giao cho ngươi, không nghĩ tới đến chết không đổi. Lui xuống trước đi đi. Cố thống lĩnh tiếp tục thuốc thí nghiệm. Nhi thần xin cáo lui. Chiến vương sắc mặt khó coi, cúi chào, trực tiếp mang theo người của mình rời đi đại điện. 10 tên thuốc đồng vốn là cho là có cứu, cái nào nghĩ đến vẫn không được. Ở Cố Thiểu Hiên âm lãnh dưới ánh mắt, đều sẽ viên thuốc ném vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Dịch thần nuốt xuống viên thuốc sau, cái khác 9 người vẫn không có độc phát thân vong dấu hiệu, mà đầu lưỡi dưới cái kia viên quy tức hoàn đã ở hóa, không khỏi lo lắng lên, ám muốn sẽ không như thế bối đi. Lần này luyện chế thuốc trường sinh bất lão, lẽ nào độc người không chết? Nếu như một mình hắn ngã xuống, nhất định phải chịu đến ngự y cẩn thận kiểm tra, nói không chắc liền lòi. Năm rồi là nhiều người, toàn bộ độc phát thân vong, ngự y cũng sợ nhiễm phải kịch độc. Bình thường kiểm tra đều là làm cho xong, hiện tại xuất hiện tình huống này, đối với dịch thần nhưng là đại đại bất lợi. Quá một khắc, thật không có một người ngã xuống. Dịch thần tâm trầm đến đáy vực, đầu lưỡi dưới quy tức hoàn còn lại một chút. Mặc dù hắn trong bóng tối ở vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết hóa giải dược lực, đều có chút không có tác dụng. Một khắc đã đến, Cố Thiểu Hiên quay về bình phong cúi chào, đầy mặt mừng rỡ nói: bệ hạ, thuốc thí nghiệm xong xuôi, 10 tên thuốc đồng bình yên. Chấm ngoặc kép, Cố Thiểu Hiên lời còn chưa nói hết, rầm một tiếng, dịch thần liền ngã trên mặt đất, xem ra khí tức hoàn toàn không có dáng vẻ. Cố thống lĩnh, chuyện gì thế này? Sau tấm bình phong hoàng đế, âm thanh lập tức lạnh xuống. Cố Thiểu Hiên sắc mặt đại biến, nhìn Nhâm Bác Hải một chút, vội vã giải thích: bệ hạ, lần này thuốc trường sinh bất lão hẳn không có vấn đề. Ngã xuống cái kia thuốc đồng, hẳn là thể chất đặc thù duyên cớ. Đem viên thuốc trình lên đi. Cái khác 9 cái thuốc đồng đều tốt chiếu xem ra. Mặt khác mau mau sắp chết đi thuốc đồng mang ra khỏi sơn cốc đi thôi. Hoàng đế âm thanh trở nên bằng phẳng, Cố Thiểu Hiên vung tay lên. 2 tên cấm vệ quân đã dơ lên dịch thần đi ra đại điện. Chính hắn thì lại vòng qua bình phong, đi tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế đang ngồi một tấm bày ra quý báu da lông trên ghế. 50 tuổi, sắc mặt trắng bệch, một bộ trọng bệnh tại người dáng vẻ. Bên người đứng một tên lão thái giám, một tên tóc bạc ngự y, cùng với một tên trên người mặc đen bóng áo giáp là quai hàm đại hán. Người này chính là cấm vệ quân đại thống lĩnh. Cố Thiểu Hiên cung kính đem ngọc đĩa đưa cho tóc bạc ngự y. Ngự y tiếp nhận ngọc đĩa, cẩn thận tra nghiệm lên. Nửa khắc đồng hồ sau, mở miệng nói: bệ hạ, viên thuốc trong gia nhập dược thảo chỉ có một loại. Cố thống lĩnh, chuyện gì thế này? Hoàng đế nhìn như bình tĩnh hỏi: bệ hạ, đây là Nhâm Bác Hải phương sĩ, trải qua tỉ mỉ cải tiến kết quả. Chỉ cần bên trong thung lũng này một loại dược thảo, liền có thể luyện chế thành thuốc trường sinh bất lão. Lần này tuyệt đối hữu hiệu. Mạt tướng đồng ý lập xuống quân lệnh trạng. Cố Thiểu Hiên không chút do dự lập xuống quân lệnh trạng. Hoàng đế mới gật gù, mở miệng nói: đã như vậy, này thuốc trường sinh bất lão, ái khanh cũng ăn một hạt đi. Cố Thiểu Hiên nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, trong mắt nhưng né qua một vẻ hoảng sợ, lập tức không chút do dự nắm lên một hạt viên thuốc, ném vào trong miệng nuốt xuống. Không sai, đem thuốc trường sinh bất lão trình lên. Hoàng đế lộ ra vẻ mặt hài lòng, từ ngự y trong tay tiếp nhận viên thuốc, ăn vào, khởi giá. Hoàng đế không có lại dừng lại, ngồi long liễn rời đi luyện dược điện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.